Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Đan Tiêu Thượng Nhân. Tôn Hằng gia sản kế thừa từ ngũ sát thần một trong xà thần. Gia tư chi giàu, có thể so bắc vực một luồng không nhỏ thế lực, bây giờ tận thuộc về người, nếu như là dùng để ủng hộ tu hành nói. Sợ sẽ là tam đạo thất tông người cũng muốn cực kỳ hâm mộ. Trong mật thất, đủ loại giá cả đắt đỏ đan dược từng cái sắp xếp. Vân tiêu bảo đan 10 ngày một hạt, thần lôi ngọc dịch 7 ngày một phần. Trong đó nhưng cùng phục hai loại khác đan dược, tăng lớn dược lực, cổ vũ tu hành. Như thế một tháng tu luyện cần thiết, ít nhất cũng phải dùng xong gần 100 thượng phẩm linh thạch. Có thể so một kiện cao cấp pháp khí, mức tiêu hao này tốc độ, tuyệt đối có thể cực kỳ hâm mộ thế nhân. Mà lại nếu không phải hiện tại bắc vực náo động, có liên minh toàn lực cung cấp vật tư, chỉ là những đan dược này cũng không dễ thu thập. Có thể nói là thiên thời, người cùng đều tài, đồng dạng, Tôn Hằng pháp lực tăng trưởng cũng đồng dạng khả quan, bất quá mấy năm công phu. Hắn tu vi đã kéo lên đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ đợi tĩnh dưỡng liền có thể tiến cấp kim đan trung kỳ. Ở trong đó, chém giết kim đan lang yêu cho hắn thâm hậu nội tình. Tiết kiệm đại lượng thời gian, mà mấy chục năm bỏ mạng bôn ba. Tác thì vững chắc căn cơ. Làm hôm nay tu vi đột nhiên tăng mạnh đánh xuống cơ sở. Vù vù, trong mật thất. Tôn Hằng thân hình nhẹ nhàng chấn động, 49 chuôi thất tinh pháp kiếm trong nháy mắt thoát thể mà ra. Hóa thành đạo đạo ngôi sao vầng sáng tràn đầy cả gian thạch thất. Tinh quang có sắc bén như kim, có ôn nhu như nước, cũng có hư vô mờ mịt tựa như băng gấm. Đều có kỳ diệu, tinh quang lưu chuyển, hợp thành tinh hà, theo Tôn Hằng động niệm. Trong nháy mắt như là hư vô một dạng xông vào không trung. Lẫn nhau đụng nhau, một thoáng thời gian, có thể gặp chân trời có tinh hà nhấp nhô, tỏa ra ánh sáng lung linh, một cỗ kinh khủng ba động như ẩn như hiện. Kiếm ngân vang thanh âm cũng là bên tai không dứt, thụ nó uy hiếp, liền liên hạ phương viên bạch sắc giao long cũng cuộn mình đứng người dậy. Không dám tí nào động đậy, tranh. Chẳng biết lúc nào, pháp biến run lên, kiếm ngân vang âm thanh xông lên tận trời. Tinh hà kiếm quang xuyên qua tầng tầng tầng mây, bay thẳng vạn trượng thanh minh. Bạch, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong hư không vết kiếm lại thật lâu mới chậm rãi tiêu tán. Nguyên bộ cao cấp pháp khí, uy năng cường hãn bắc đầu thất tinh kiếm quyết cùng kiếm khí thần thông. Cả hai phối hợp, uy năng không hề yếu pháp bảo, thậm chí vẫn còn thắng được, ít nhất coi như lấy kim đình ngọc trụ kiên cố. Một khi rơi vào trong kiếm trận, cũng sẽ bị chảm linh tính mất lớn, thậm chí thời gian lâu dài một chút, bị đánh rơi cảnh giới cũng là bình thường. Thu hồi pháp kiếm, Tôn Hằng hai mắt đột nhiên vừa mở, tách tách, điện quang như rán, trong nháy mắt. Vờn quanh quanh người hắn, hai con người càng là xung doanh nồng đậm lôi quang. Pháp thuật chi uy, một tại pháp quyết tinh diệu, nhị tại pháp lực cao thâm, ba tại thần hồn điều khiển mạnh. Mà lúc này, theo Tôn Hằng động niệm, kinh khủng thần hồn lực lượng giống như vô số chỉ xúc tu. Trong nháy mắt đem trăm dặm linh khí gắt gao bao lấy. Lôi, thần niệm chấn động. Thiên địa chi lực trong nháy mắt tương hợp, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, vô tận khí cơ đụng chạm bên trong, từng tia điện quang cũng tại hư không bên trong hiện ra. Mây đen bỗng dưng mà hiện, tầng tầng chồng chất nặng nề như núi, đạo đạo thô to lôi đình cũng ở trong đó khi thì qua lại. Oanh, mấy chục đạo đường kính mấy trượng to lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống. Hướng phía dưới sơn loan hung hăng đánh rớt, như thiên thần gầm thét, trong đó chí cương chí dương lực lượng để cho vạn vật chúng sinh cũng vì đó run lẩy bẩy. Thần tiêu ngự lôi chân quyết, thu, tâm niệm vừa động, kinh khủng lôi đình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chân trời cũng cùng thời gian nháy mắt khôi phục thanh minh. Tựa như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Nhờ vào thần hồn lực lượng cường đại, pháp thuật uy năng thay đổi mạnh, mà lại thu phóng tự nhiên. Trong mật thất, Tôn Hằng cười nhạt một tiếng, thi triển đồng dạng pháp thuật, uy năng cũng không so kim đan trung kỳ yếu đi. Đưa tay, nắm quyền, đánh nổ thanh âm lúc này vang lên. Mấy năm này bế quan, nhục thân cũng có tăng trưởng, nhưng cũng tiếc, tựa hồ đạt đến trình độ nào đó, tăng phúc cũng không rõ rệt. Vù vù, yếu ớt ba rộng thanh âm từ bên ngoài động phủ truyền đến. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, duỗi bàn tay liền đem 10 cái đưa tin tín phủ nhiếp đi qua. Đây là hắn bế quan trong vài năm, người khác truyền đến tin tức, trong đó phần lớn là đấu giá, giao dịch hội mời, còn có một cái còn lại là Hàn Nguyệt tiên tử từ biệt thư. Nàng lại trở về thần tiêu tông chủ trì đại cục, gần nhất một cái, còn lại là Thôi Sơn tin tức. Có hai chuyện, một là nói cho Tôn Hằng an ổn chênh lệch thời gian không nhiều đến, nên xuất quan thực hành liên minh nhiệm vụ. Một chuyện khác, còn lại là đan tiêu thượng nhân muốn gặp hắn, để cho Tôn Hằng có thời gian tiến đến bái kiến. Đan tiêu thượng nhân, thượng chân tông nguyên thần chân nhân, hiện tại bắc vực bên ngoài hiện thân bát đại nguyên thần một trong. Tôn Hằng ánh mắt nhất động, lúc này động thân mà lên. Một lát sau, liền có một đạo lôi quang từ đó nơi phá toái hư không, thẳng đến thượng chân tông trung tâm trụ sở mà đi. Đan tiêu cung, đan tiêu thượng nhân tiên phủ, ở vào cửu thiên chi thượng, theo sát tấm tre, nhảy một cái liền có thể thoát ly giới này. Tôn Hằng tại Thôi Sơn cùng đi tại đan tiêu cung trước đó hạ xuống, theo một vị đồng tử đi vào hậu viện, nơi này là một chỗ dược viên, đập vào mắt xứ sở gặp mấy chục loại linh dược, không khỏi là thiên địa kỳ chân, như cái kia có thể thành tựu kim đan cửu sắc thanh liên tử. Ở chỗ này cơ hồ thành rồi thường thấy nhất thảo dược. Đan tiêu thượng nhân lúc này đang tự tay cầm một cái dược sử, nhẹ nhàng sửa sang lấy dược viên bên trong tạp vật. Tuy biết hai người đến thực sự làm dừng lại động tác. Lão tổ, tiền bối, Thôi Sơn, Tôn Hằng cất bước tiến lên, ôm quyền khom người thi lễ. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Một thân dược nông cách ăn mặc đan tiêu thượng nhân xoay người lại, hướng phía hai người nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn Tôn Hằng, lần thứ hai gật đầu. Không tệ, rất không tệ. Trước mặt nguyên thần chân nhân tướng mạo thường thường, trên mặt còn có cái này không ít nếp nhăn, khí tức càng là giống như thường nhân. Nếu như là tại hắn ra nhìn thấy, Tôn Hằng tuyệt sẽ không cho rằng đây là vị tu hành có thành tựu cao nhân đắc đạo. Đan tiêu thượng nhân cũng không nói gọi tới Tôn Hằng chuyện gì, mà là đưa tay đi lên vừa mới chỉ, hỏi, cũng biết phía trên là cái gì? Tôn Hằng ngẩng đầu, một mảnh nặng nề vầng sáng đập vào mi mắt, có chút giống hắn ký ức bên trong đại khí vòng, có thể cả hai cũng không cùng, cách gọi tự nhiên cũng không đồng dạng. Tấm tre, không tệ, đan tiêu thượng nhân chậm rãi gật đầu, cất bước tiến lên ở giữa khoan thai mở miệng. Giới này tấm tre cùng hắn giới khác biệt, cực kỳ bài ngoại, truy tìm căn nguyên, còn tại ở trăm vạn năm trước giới này cùng vực ngoại một trận đại chiến. Phía sau đề phòng thiên đình thế lực liên lụy, nhiều lần tu chỉnh, nơi này màng cũng thành bảo hộ giới này trọng yếu nhất thủ đoạn. Chỉ tiếc, thành cũng vật này, bại cũng vật này, có tầng này tấm tre, mặc dù ngăn cách ngoại giới cường địch đại quy mô tiến nhập, thực sự cắt đứt chúng ta hướng ra ngoài giới cầu viện thủ đoạn. Thậm chí, cơ hồ đoạn tuyệt giới này tu sĩ con đường phía trước. Tôn Hằng hai người đi theo phía sau, trong mắt đều có nghi hoặc, bất quá đều cũng không mở miệng hỏi dò. Bọn hắn biết rõ, Đan Tiêu thượng nhân nếu nói đến việc này, tự nhiên sẽ cho bọn hắn giải thích rõ ràng. 3 năm trước đây, Đại Càn gửi thư, muốn đem vạn hóa càn khôn chi trận che phủ Bắc vực. Nhờ vào đó ngăn chặn thiên đình đường lui. Quả nhiên, Đan Tiêu thượng nhân than nhẹ một tiếng, tiếp tục mở miệng, một khi đường lui bị ngăn cản, hiện tại Bắc vực những người kia tự nhiên khó thành khí hậu. Có thể, vạn hóa càn khôn một khi che phủ Bắc vực chúng sinh liền sẽ đều bị Đại Càn trưởng khống. Liền ngay cả sống chết đều khó mà tự chủ, mà thành tựu nguyên thần, cũng cần trải qua Đại Càn tán thành. Buông ra trận pháp phía sau có thể có xung kích cơ hội. Nếu không, ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,